Tổng tài bá đạo cám dỗ em, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn tổng, đây là phương án đầu tư mới nhất, anh xem qua đi, nếu như không có vấn đề gì, vậy tôi sẽ chuẩn bị gửi đi. Thụy Sâm cầm bản phương án đấu thầu mới trên tay, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Vì phương án đấu thầu lần này và việc điều tra người đứng sau cản trở tiến hành dự án, Thụy Sâm đã 2 ngày không ngủ rồi. Cũng may năng lực làm việc của anh ấy rất tốt, xử lý mọi việc đều rõ ràng, rành mạch. Đoạn Kim Thần cầm lấy xem một qua, khu vực đấu thầu lần này là đấu thầu quy hoạch toàn bộ con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố, vì danh sách lần này mà anh cũng mất khá nhiều công sức, nếu như lần này không thành công thì đối với Đoạn Thị mà nói sẽ là một tổn thất rất lớn, ngày mai chính là ngày đấu thầu, anh nhất định phải đảm bảo sẽ đấu thầu thành công. Ngày hôm sau, anh mới sáng sớm đã đến đợi ở văn phòng, hiện tại cách thời gian kết thúc đấu thầu ngày càng gần, anh hoàn toàn không nắm chắc kết quả lần này. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, là quản lý hạng mục phương án đấu thầu gọi đến. Anh Đoạn, đấu thầu không trúng, chúng ta bị loại rồi. Giọng nói của quản lý hạng mục có một chút run run, anh ta không biết nên làm thế nào. Sắc mặt Đoạn Kim Thần lập tức thay đổi. Công ty nào trúng thầu? Công ty Gia Nghệ, công ty này tôi chưa từng nghe nói đến, với cả báo giá của bọn họ chỉ thấp hơn chúng ta không? Không một, nghe thấy giọng của anh, quản lý hạng mục vội vàng trả lời rồi tiện tay lau đi mồ hôi trên trán. Nghe đến cái tên lạ hoắc này, Đoạn Kim Thần khẽ cau mày. Gia Nghệ chỉ là một công ty nhỏ, chính phủ có lẽ sẽ không giao một dự án quan trọng như vậy vào tay một công ty không có tiếng tăm như vậy. Khi họ trúng thầu đã đưa ra quyền thụ lý của một công ty kiến trúc nổi tiếng, vì thế mà chính phủ đã tin tưởng bọn họ. Lưng quản lý hạng mục đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Hơn nữa ở buổi đấu thầu chúng tôi đã nhìn thấy, Phó Tổng Giám Đốc Đoạn. Là Đoạn Lâm Phong, đáp án dường như đã nằm trong dự đoán. Khí tức trên người anh lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên những tia sáng sắc bén nguy hiểm. Được lắm, nếu như anh ta đã muốn chơi trong tối, vậy anh cũng không cần phải quan tâm đến thể diện của anh ta nữa rồi. Được rồi, bây giờ lập tức dẫn người về họp. Anh lạnh lùng dặn dò một câu rồi cúp điện thoại, anh không phải là một người bị người khác vả mặt mà không biết phản kích. Nếu như Đoạn Lâm Phong không biết sống chết mà chọc vào anh, vậy anh đương nhiên sẽ không khách khí rồi. Sau khi tắt điện thoại, anh vừa để lên bàn thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, người gọi đến là Đoạn Lâm Phong. Hay lắm, anh không tìm anh ta, mà anh ta lại tìm đến cửa. Anh cả, không trúng thầu tâm trạng thế nào? Điện thoại vừa kết nối, giọng nói chế giễu của Đoạn Lâm Phong liền vang lên. Nếu như chuyện này để bố biết được, anh nói xem liệu bố có giận đến nỗi nhảy ngược từ giường bệnh dậy không? Cậu không quan tâm đến lợi ích của công ty thì tại sao tôi lại phải quan tâm? Sắc mặt Đoạn Kim Thần không hề thay đổi, khóe miệng nhếch lên, lúc này anh không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, ngược lại ngày càng bình tĩnh. Đối với anh mà nói, chỉ cần biết người đứng sau là ai, anh liền có thể khiến cho kẻ đó phải hối hận vì đã chọc vào anh, cho dù là anh em ruột, anh cũng sẽ không mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lâm Phong gọi điện cho Đoạn Kim Thần là muốn nhân cơ hội này chế nhạo anh một lần, nhưng hiện tại ngữ khí không hề quan tâm này của anh ngược lại khiến Đoạn Lâm Phong càng cảm thấy tức hơn, bàn tay cầm điện thoại từ từ siết chặt lại. Đoạn Kim Thần, Đường Hoan là người phụ nữ của tôi nhất định sẽ không nhường cô ấy cho anh đâu. Ánh mắt Đoạn Kim Thần lập tức thay đổi, giọng nói sắc bén vang lên. Đoạn Lâm Phong, nếu lần sau còn để tôi nghe thấy cậu nói những lời này, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu hối hận. Nói xong anh tắt máy một cách quyết đoán, anh bấm vào phím nội bộ gọi Thụy Sâm vào, Thụy Sâm nhanh chóng bước vào văn phòng của anh và cung kính nói. Anh Đoạn có phân phó gì sao? Lập tức đi điều tra rõ các dự án gần đây công ty Gia Nghệ đang chuẩn bị tiến hành, còn có các khách hàng công ty hợp tác toàn bộ đều điều tra tỉ mỉ cho tôi muốn tư liệu chi tiết về công ty của bọn họ. Đoạn Kim Thần dặn dò với vẻ mặt không cảm xúc. Thụy Sâm nghe xong đáp lại một câu rồi quay người đi ra ngoài. Công ty Gia Nghệ, văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Đoạn Lâm Phong ngồi trên chiếc ghế của vị trí tổng giám đốc, anh bắt chéo hai chân, trên mặt nở nụ cười tươi không hề che giấu, khó khăn lắm mới thắng được Đoạn Kim Thần, cuối cũng nở mày nở mặt rồi. Đứng trước mặt anh là cánh tay đắc lực của anh đang vô cùng nghiêm túc báo cáo công việc. Anh Đoạn, mấy tháng gần đây, hiệu suất hoạt động của công ty hiệu quả gấp mấy lần so với trước đó, lần trúng thầu phương án này, công ty cần một lượng vốn lớn để quay vòng. Chuyện vốn không cần lo lắng, có người đầu tư 200 triệu. Đoạn Lâm Phong xua tay ngắt lời anh ta và lười nhác nói. Hợp đồng với tập đoàn Liễu Thị đã ký kết chưa? Vẫn chưa, hẹn 9 giờ sáng mai kỳ. Trợ lý lập tức trả lời, Đoạn Lâm Phong nghe xong hài lòng gật đầu. Rất tốt, trước khi tan làm mang hợp đồng đến văn phòng cho tôi, ngày mai đích thân tôi sẽ đi bàn, đi ra đi. Vâng, khi cửa văn phòng đóng lại, khóe miệng Đoạn Lâm Phong không ngừng nhếch cao hơn. Văn phòng tập đoàn Liễu thì, Tổng Giám đốc Liễu, vậy chúng ta quyết định vậy nhé, ngày mai chúng tôi sẽ gửi hợp đồng đến quý công ty để ký kết, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tổng Giám đốc Liễu cũng đứng dậy bắt tay anh, Đoạn khách khí rồi, đều là hợp tác hai bên cùng có lợi, hy vọng sau này nhất định phải quan tâm nhiều hơn đó. Không vấn đề gì, có thể hợp tác lâu dài với anh Liễu, đương nhiên cũng là điều mà tôi mong muốn. Đoạn Lâm Phong khách khí nói vài câu. Anh Liễu, tôi đi trước đây, tôi còn có việc, ngày khác sẽ mời anh ăn cơm. Được, đi cẩn thận. Sau khi tiến Đoạn Lâm Phong rời đi, Tổng Giám đốc Liễu lúc này mới ngồi xuống. Cốc, Đoạn Lâm Phong vừa đi, thư ký đã gõ cửa tiến vào. Tổng Giám đốc Liễu, Thụy Sâm của tập đoàn Đoạn Thị muốn gặp anh. Thụy Sâm luôn làm việc bên cạnh Đoạn Kim Thần, là cánh tay đắc lực của anh ta, bây giờ đến đấy nhất định có chuyện gì đó, anh lập tức nói. Mau mời anh ấy vào. Sau khi rời khỏi tập đoàn Liễu thì tâm trạng của Đoạn Lâm Phong rất tốt, anh lái xe dạo trên đường phố, nghĩ đến việc có thể lấy được đơn hàng lần này, niềm vui trong lòng không thể nào diễn tả được. Điện thoại đột nhiên rung lên, người gọi đến là Tổng Giám đốc Liễu, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc, anh vừa mới rời khỏi công ty của anh ta, sao lại gọi điện qua đây rồi, lẽ nào hợp đồng có chi tiết nào bị sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Liễu, có phải hợp đồng còn chi tiết nào cần bàn bạc không? Đoạn Lâm Phong bắt máy và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật sự ngại quá anh Đoạn, chúng ta không thể hợp tác rồi, hy vọng lần sau sẽ còn cơ hội, thật sự xin lỗi. Sắc mặt Đoạn Lâm Phong thay đổi. Anh Liêu, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng, sao anh lại có thể nuốt lời như vậy? Alo, anh còn chưa nói xong điện thoại đã vang lên những âm thanh máy móc, anh gọi lại lần nữa thì đầu dây bên kia đã trong trạng thái tắt máy. Anh tức đến nỗi vứt điện thoại sang một bên và thấp giọng chửi một câu, sau đó đạp chân ga tăng tốc trở lại công ty Gia Nghệ. Bây giờ anh rất ít khi trở về tập đoàn Đoạn Thị, cơ bản là có việc anh mới về xem qua một chút, hiện tại anh đều dồn hết tâm trí vào công ty Gia Nghệ. Vừa về văn phòng, còn chưa kịp ngồi vững thì thư ký vội vàng xông vào nói. Tổng Giám đốc Đoạn, không hay rồi. Sắc mặt Đoạn Lâm Phong tối lại, một dự cảm không lành len lỏi trong đầu anh. Xảy ra chuyện gì rồi? Thư ký làm việc trước nay đều thành thục trầm ổn, chưa từng giống như bây giờ, trợ lý còn chưa kịp lên tiếng, giám đốc bộ phận dự án cũng đi vào. Tổng Giám đốc Đoạn, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Đoạn Lâm Phong tối sầm lại, nói, chúng tôi vừa biết được tin tức công ty Trung Thông luôn hợp tác với chúng ta đột nhiên đề nghị hủy hợp đồng. Cái gì? Đoạn Lâm Phong đứng bật dậy khỏi ghế. Tại sao mọi người đều đột nhiên đòi hủy hợp tác, chuyện này cũng trùng hợp quá rồi, điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. Giám đốc dự án lắc đầu, sắc mặt đầy sự nghi vấn. Tạm thời còn chưa rõ. Hai mắt hơi nheo lại, Đoạn Lâm Phong đi đến trước cửa sổ. Tất cả các khách hàng vi phạm hợp đồng đều phải chấp nhận mức bồi thường tương ứng, bọn họ đã trả tiền bồi thường chưa? Đều trả rồi, còn trả một cách rất sảng khoái, nhưng bọn họ có trả tiền bồi thường hợp đồng thì cũng không bù đắp được những tổn thất của chúng ta, bây giờ rất nhiều hợp tác đều sắp kết thúc, đột nhiên xảy ra tình trạng như vậy, rất nhiều dự án không thể không trì hoãn, các nguồn kênh đều đã loạn hết lên rồi. Tiếng thư ký càng ngày càng nhỏ, không khí trong văn phòng càng ngày càng lạnh, Đoạn Lâm Phong đột nhiên quay người lại lạnh lùng nhìn bọn họ. Tôi không muốn nghe những thứ này, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân. Anh vừa dứt lời, trợ thủ đắc lực của anh đẩy cửa đi vào, nhìn giám đốc dự án cùng thư ký đều đứng trước bàn làm việc, ánh mắt chợt dao động, anh ta đi đến bên cạnh Đoạn Lâm Phong và nói thì thầm vào tay anh vài câu, anh tức giận đến nỗi dùng chân đạp lên ghế sofa, anh nghiến răng nói, ngữ khí mang theo một nỗi hận không thể xóa nhòa. Đoạn Kim Thần, thấy Đoạn Lâm Phong đang trong cơn thịnh nộ, mọi người đều không dám thở mạnh, họ cúi đầu đứng ở đó đợi anh phân phó. Một lúc lâu sau, Đoạn Lâm Phong bảo ba người trong văn phòng đi ra, còn anh mặt mũi u ám ngồi xuống ghế sofa. Văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn Đoạn Thị, Thụy Sâm mặc một bộ vest màu đen, đeo chiếc kính màu vàng, trên tay cầm một tập văn kiện đứng trước bàn làm việc của Đoạn Kim Thần báo cáo những thông tin mới nhất về Gia Nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rất nhiều khách hàng đã dừng hợp tác với tập đoàn Tuấn Lãng và chuyển sang đầu tư vào Đoạn Thị. Tập đoàn Tuấn Lãng giờ phải chịu tổn thất vô cùng lớn, mà cổ phiếu cũng đã rớt giá rất nhiều, chỉ có điều nội bộ bọn họ giữ khá là kín, chúng tôi cần chút thời gian điều tra chi tiết. Thân hình cao lớn của Đoạn Kim Thần ngồi trên ghế, một tay chống cằm, anh nhắm mắt nghe Thụy Sâm báo cáo công việc, đợi anh ta nói xong anh mới mở mắt ra. Một tia sáng sắc bén xẹt qua mắt anh, đôi môi mỏng lúc khép lúc mở. Tiếp tục điều tra, tôi không tin hệ thống nội bộ của bọn họ không bị phá. Được, tôi lập tức đi làm. Thụy Sâm đáp lại một tiếng rồi quay người đi ra khỏi văn phòng. Bên này bọn họ ngoài sáng tranh giành, trong tối đấu đá, đằng khác tâm trạng của Đường Hoan luôn không tốt, trừ lúc làm việc ra, thời gian còn lại cô đều ngồi ngây ra, mà thời gian này, Giang Chi Thịnh luôn ở bên cạnh cô an ủi cô, dành thời gian nhiều hơn âm thầm ở bên cạnh cô. Quán ba mị sắc nhạc nhẽo sập sình, trên sàn nhảy cả một lũ ma quỷ đang nhảy múa điên cuồng. Cách chương.